Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta đến với câu chuyện 170. Câu chuyện về một người đàn bà rất là độc miệng. Cái câu chuyện này được chia sẻ về kênh từ Bạch Cúc, là một trong những tác giả được yêu thích ở trên kênh Đất Đồng Radio đó. Chắc là quý thính giả cũng đã biết qua. Thì bạn kể về những cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của người bạn của bạn. Bạn ấy tên là Hoàng Huy, là bạn thân của Cúc, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc ở Châu Đốc. Huy với Cúc từ nhỏ là những bạn thân, hai đứa chung sớm, nhưng mà đứa đầu sớm đứa cuối sớm, thân mà được cái hay đến lộn chứ lộn lắm. Thì rồi cái đứa này mét người lớn cho đứa kia bị đánh vậy đó. Thì ở xóm của Cúc có một cái nhân vật huyền thoại mà bạn nói là đã từng được nhắc tới trong cái tập số 43 tên là Người Mẹ Tuổi Dần, chắc là quý thính giả còn nhớ ha. Đó là dông của bà Thủy. Về xóm cồn mà nhắc tới tên của bà thôi thì ai cũng ớn hết. Thì hai cha con của cái bạn Huy này là đã có dịp đụng độ bà Thủy này rồi. Đầu tiên là ba của Huy. Thì ba bạn ấy có một cái tiệm hàng gió đá, chủ yếu là hàng sắt hoặc là làm mấy cái khung lớn thôi, chứ không làm đồ nhỏ lẻ. Cái bữa đó là tầm 12 giờ trưa, cũng hơi mệt rồi, ổng mới lấy cái nón ổng úp lên trên mặt để ổng ngủ một chút. Thì ổng mới nghe có người kêu là: "Chú ơi, hàng giùm tôi cái mâm đi chú." Cái ổng buồn ngủ mà, ổng mới biểu mà thôi chiều chiều mát mát lại đi rồi ổng hàng cho, chứ bây giờ để cho ổng ngủ. Mà cái bà đó bà không chịu, bà nói là chiều phải trả cái mâm cho người ta rồi. Bà biểu ổng hàng gấp cho bà đi, bao nhiêu tiền bà cũng trả hết á. Cái ông này ổng nghe vậy ổng mới ngồi về để ổng hàng. Nhưng mà lúc mà ổng nhìn lại á thì cái mâm nó lủng một cái lỗ chà bá luôn. Ông kêu nó: "Trời đất ơi, cái mâm này đi mua mới đi chứ hàng gì mà hàng được, sao hàng được?" Bà vẫn không chịu. Bà kêu hàng đỡ cho người ta đi, chứ cái mâm này mâm đồng, biết có ai bán không mà mua. Bà cứ năn nỉ bà nói tới cỡ vậy. Rồi ông cũng chịu bà luôn. Ông lấy một cái miếng sắt, ông giá cái lỗ nó lại cho bà. Nó là chiều tới thì má của thằng Huy này mới đi ra đếm tiền, thì phát hiện ra là có mấy cái tờ tiền âm phủ ở trong đó. Đó, bà mới hỏi chồng bà là bộ khùng hay gì mà lượm ba cái giấy tiền đó mà bỏ vô trong hộp. Thì hai vợ chồng mới nói qua nói lại. Ông nói là ông đâu có khùng hay điên mà đi lượm cái mấy cái đó làm chi đâu. Cái nói một hồi tức quá bà mới hỏi là: "Bây giờ bữa nay ông hàng cho ai?" Cái ông ngồi ông nhớ lại, ông mới kể ra từng người vậy đó. Thì tới cái bà mà đi hàng cái giấc lúc 12 giờ trưa, thì bà này nghe mới thấy lạ. Tại vì bà mới hỏi ổng là: "Thấy cái mặt của cái bà lúc 12 giờ không?" Ổng nói không. Hàng nguyên buổi sáng hai con mắt nó chá lạ rồi, với lại buồn ngủ muốn chết đâu có để ý mặt mũi gì. Là bà vợ bà nghi rồi. Bà nắm tay ông này mới đi lôi ra ngoài cái mã của bà Thủy để coi thử. Thì đúng như những gì bà nghĩ luôn. Ra tới là một cái mâm hồi trưa ổng hàng, nó nằm chình ịnh trên cái mã của bà. Thì ra là bà Thủy, người ta cúng cho bà ăn, rồi bà phá kiểu gì mà không biết, nó lủng cái mâm của người ta. Cái giữa trưa mới ôm cái mâm sách đi hàng để đền. Rồi thực ra là năm đó đó là hai bạn còn chơi chung với một bạn nữa. Cái bạn này tên là Hà, mà hoàn cảnh gia đình tội nghiệp lắm. Ở đậu trên đất nhà người ta, mà vui thì người ta cho đi ké cái đường, còn buồn cái người ta rào lại. Mỗi lần như vậy là mẹ của Hà phải qua xin nội của bạn Cúc này cho đi ké nè, chui qua cái sàn để mà lên lộ. Thì bà nội cho chứ, với lại phần Hà cũng là bạn học của Cúc mà. Cái là thành thử mỗi lần đi học á, thì thằng Huy nó chạy qua đứng đợi hai đứa đi chung luôn. Hồi nhỏ mà có đứa nào chịu ngủ trưa đâu. Hai đứa hay đi quanh qua bên nhà của con Hà để chơi. Tại vì cái miếng đất bên đó có mấy cái cây mà nó lớn, bóng mát dữ lắm. Chơi tới chừng nào đói thì rủ nhau lên hướng trên chùa để mà ăn bún cua. Thì là cái bữa đó cũng như mọi ngày, ba đứa mới rủ nhau đi ăn. Cúc chiên Hà mới nắm tay nhau đi tung tăng, bỏ thằng Huy đi ở phía sau. Lên tới chùa thì mới hay là thằng Huy nó không còn ở đằng sau nữa. Hai bà nhỏ mới quýnh quán chạy đi kiếm, kiếm quá trời luôn mà không thấy. Tới hồi phát hiện ra thì thấy thằng này đang nằm ở trong cái bụi sậy. Nó nằm co như một con tôm vậy, mà nó run nó khóc. Hai đứa mới e ạch lôi nó ra. Thì nó chửi là: tụi mày chạy trước bỏ tao, có cái bà nào trong bụi tre bà lôi tao vô đây, kiến lửa nó cắn tao muốn chết luôn. Bà nói ngồi yên, mày mà la là tao đập chết. Tôi chạy tôi trật mà la sùm. Nghe nhiều đó thôi là đủ hiểu ai rồi. Ở trong bụi tre đi ra thì chỉ có bà Thủy thôi, tại vì cái mã của bà ngay đó mà. Từ bữa đó là ba đứa hết dám tụ tập ở đó luôn. Tới sau này lớn lên thì Hà lấy chồng sinh con, rồi cũng không có nhiều thời gian như Cúc với Huy. Hai đứa hồi nhỏ là đã thân rồi, lớn lên còn thân hơn. Có cái chuyện gì thì thằng Huy nó cũng tâm sự với bạn Cúc. Có lần nó gọi điện nó tâm sự là ông nội nó bệnh nhiều, mẹ nó gọi lên cho hai mà nó không có dám về thăm. Tại vì có một cái lý do rất là khó nói nè. Thì đó là thuộc cái giới tính thứ ba đó. Nó thú thật với gia đình thì vấp phải cái sự bài xích rất lớn từ ba nó. Ông không có cho nó ở nhà nữa, nên là thành thử bây giờ thằng Huy nó phải ở nhà của dì. Nó lo cho nội lắm, nhưng mà không có dám về. Mỗi lần về ba đều ổng đuổi đi hết à, rồi chửi của lây qua mẹ luôn. Thì ông nội của Huy năm đó là chắc 90 rồi, ngoài 90, già lắm. Bệnh mà còn lẫn nữa, nhưng mà kiểu lẫn nhẹ thôi, có là lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên là vẫn tự mình ăn uống tắm rửa chứ không có nhờ nhiều tới con cháu. Và mỗi khi ông quên, ông lại hỏi mẹ Huy kiểu là thằng Huy nó đi học về chưa. Mẹ nói mẹ nghe vậy mẹ chỉ biết khóc thôi, chứ không có biết làm gì hơn hết. Rồi có một lần ông bệnh nặng dữ lắm, tưởng đâu là không qua khỏi, thì miệng ông lúc nào cũng nói là cô hai mày tới rủ tao về dưới. Đó, thì nghe nhắc tới cô hai là ba của Huy á, là chửi lên thì thôi luôn. Tại vì ông hận cái người cô này của ông dữ lắm. Đó, thì cái người cô này sẽ là cái nhân vật chính trong cái câu chuyện hôm nay nè, chiếm thời lượng nhiều nè. Bây giờ mới kể tới bà cô này. Nó là một cái câu chuyện dài, mà đa phần là chỉ xuất phát từ cái tật, cái tánh của bà mà ra. Thì Huy nó sẽ kêu là bà hai, là chị gái của ông nội. Hồi xưa lúc mà mấy chị em ở gần nhau, thì có một lần là người con thứ hai của ông nội, là bác hai của Huy, là bị sốt co giật, tay chân co quắp sùi bọt mép hết trơn. Thì theo dân gian là bệnh của bác hai kêu bằng giật kinh phong á. Cái ngày đó còn nghèo lắm, làm gì có tiền sẵn trong nhà đâu. Ông nội mới chạy qua bên nhà của bà chị hai của mình để mà mượn tiền đưa con mình đi nhà thương. Tại vì nhà bác gần mà, cách nhà ông nội có 2 căn. Bà không cho mượn là không. Ông nội ông quỳ xuống ông lại bà luôn, bà cũng không cho. Bà nhiều tiền lắm chứ, nhưng mà thấy ai có khả năng trả bà mới cho mượn. Bà không cho ông nội mượn vì sợ ông nội không có tiền trả nợ rồi quỵt bà luôn. Bà không những đuổi ông nội về nhà mà còn chửi nữa, chửi bà rủa dữ lắm. Bà nói con cái mày bệnh hoạn nuôi không nổi thì để cho nó chết mẹ đi cho rồi, đẻ đứa khác nuôi, mắc mớ gì kiếm tao. Nói vậy. Cái ông nội ông hết cách, ông chạy qua bên nhà khác, mượn chị hai không được thì qua nhà anh ba. Nghe tới thằng nhỏ bệnh thì hai vợ chồng ông ba mới tức tốc chạy theo ông nội về bên này để mà ráng cứu thằng nhỏ. Nhưng mà tới lúc đó thì hết kịp rồi. Là từ cái ngày đó là ba của Huy hận cái bà hai này lắm. Tại bả mà anh hai của mình mới mất. Nếu mà phải chi lúc đó bả thảy cho ít đồng bạc thôi thì là đưa đi cứu kịp rồi. Rồi nếu mà thật sự lúc đó mà biết bả nhẫn tâm tới cái mức đó, ông nội cũng không có đi kiếm bả đầu tiên. Thật ra thì trong tất cả những anh chị em của ông nội, bả là cái người có sẵn tiền, cho nên ông nội mới tới. Chứ còn những người khác thì cũng khó khăn chứ đâu có dư giả gì. Sau này cái bả đi lấy chồng bên Bắc Đai, ông chồng bả chắn số chết sớm, để lại cho bả đứa con gái. Hồi xưa là chồng hoặc là vợ chết thì phải để tang 3 năm mới được tái giá, phải không? Còn cái bà này thì chồng mới chết 1 năm thôi bà xả tang, bà đi lấy chồng mới luôn. Thì rồi mà cái ông mới này á, là lại đang có vợ 2 con, mà bà cũng đu đeo thay bà lấy cho bằng được. Người ta nói chắc là cái ông này bỏ bù mê thuốc luống gì cho bà ăn rồi. Nhưng mà tới sau này mới biết là bà mới bỏ bồ ổng, để ông bỏ vợ con của ông lấy bà. Cái ông này nghe lời bà dữ lắm, bà đâu có chửi ông đâu, bà chửi từ cha mẹ ông trở lên. Bà ông tính quê mà. Rồi bà mà chỉ con chó, nói con mèo, chưa chắc gì ông dám cãi nữa. Y như thiên lôi vậy, bà sai đâu là đánh đó. Mà cái mặt của ổng tối hù à, không có sáng sủa được như người bình thường đâu. Lúc nào nhìn cũng đơ đơ, đờ đờ đẩn đẩn sao á. Thì Bắc Đai là cái khúc mà An Giang giáp với tỉnh Ta Keo của Campuchia. Cái ông này cũng có quen biết hay là làm trong bộ đội biên phòng gì đó, không rành. Thì cái bà này nhờ cái mối đó mà buôn bán làm ăn với mấy cái người bên Cam, mà bà giàu lên dữ lắm. Bà buôn hàng lậu mà, đem tiền về bên đó về bên này, rồi bắt đầu ở bên này thì cho vay ăn tiền góp ăn lợi. Người ta nói mà ai mà mượn tiền của bả là trả mãn kiếp chưa hết nợ, tại vì cái lời nó cao ngất. Ngày nào bả cũng đi dài dài sớm đi thu tiền góp, mà xin khất một cái thôi là bả chửi dượng, chim kêu dượng hú luôn, chửi từ trên đầu xuống tới trên cổ luôn, chửi cha mắng mẹ người ta không có chửi gì hết. Thì ở trong xóm đó có một cái nhà của anh chị Bãi này thuộc cái dạng làng nghèo sập vàng mồng tơi luôn. Mẹ anh Bãi thì già, con ổng thì nhỏ. Ổng thì đi cài ruộng mướn cho người ta, bả thì cứ đi vớt ốc dưới sông lên mà đem bán. Rồi nhà nghèo, làm quần quật không có dư, mà bà mẹ của anh Bãi là còn hay bệnh nữa. Túng quẫn lắm rồi mới đi mượn tiền của cái bà hai này. Hồi cái lúc không có biết mượn ở đâu á, mới bấm bụng mượn đại của bà. Tới hồi mẹ hết bệnh rồi thì trả không nổi nữa, xin khất, cất lại. Mà bà chửi ha, thiếu điều vuốt mặt không kịp, ngóc đầu không nổi luôn. Ngày nào bà cũng đi ngang nhà người ta rồi bà chửi giọng vô, cái đồ giật nợ nần này kia. Chửi riết rồi hai vợ chồng muốn đi đâu phải đi vòng đường khác, chứ không có dám đi ngang qua nhà bả. Cái bữa đó thì chị Bãi mới kêu con nhỏ con gái nó đem cơm ra cho anh Bãi ăn, là tại vì ảnh đang cài ruộng mướn cho người ta ngoài kia. Chị Bãi thì mắc công chuyện mà không có đem ra cho ổng được. Thì thường ngày thì chị Bãi bả đi cái đường khác, còn bữa nay con bé này nó đâu có biết, nó mới đi ngang qua nhà bà hai. Thánh thần thiên đụng ơi, bà thấy con nhỏ bà chửi tàn canh gió lạnh luôn. Bà chửi mà nó đứng đó nó khóc không, nó không có dám đi, nó không có dám biết cái gì luôn. Bà chửi chứ thằng cha con gái mẹ mày thiếu nợ tao rồi trốn, tính quỵt tiền của tao, ăn tiền của tao đi rồi đời đời kiếp kiếp nghèo mạt riệp. Rồi chưa đâu, cái này là phải kể ra tại vì nó có liên quan tới cái câu chuyện về sau. Chứ không, cũng không có ai muốn nhắc lại những cái lời chửi của bà này làm gì. Bà chửi chửi là chưa có đủ, bà qua vô nhà bà xách một cái ở âu bằng đất á, mà hồi xưa người ta hay dùng để đựng gạo ít ít trong đó đó. Thì bà xách bà đội lên đầu bà, xong bà mới chỉ mặt con nhỏ bà chửi nữa. Nó kêu là mày, mày khỏi gần đem cơm cho thằng cha mày, mày về kêu con gái mẹ mày á, tra hốt xác thằng cha mày về đi. Mọi người, bà con có coi cái tuồng cải lương mà có cái bà Thanh Đệ á, cái lúc mà đập cái hũ gạo rồi nguyền rủa mấy ông sư không? Thì bà làm y rang vậy đó. Bà chửi dứt câu cái bà giơ hai cái tay bà giáng xuống đất một cái bóp. Gần như ngay lúc đó luôn, người ta nghe ở phía ngoài ruộng mổ nổ một cái đùng một cái. Cái tiếng nổ lớn tới mức mà mấy cái nhà gần đó mà người ta nghe rung rinh ở đất luôn. Người ta chạy ra người ta coi, thấy khói bám mù mịt ở đó một chập mới tan hết. Đó, tới nhìn vô cái chỗ gần gần đó, thì trời ơi muốn xỉu luôn. Máu thịt nó văng tùm lum hết trơn. Rồi nhìn kỹ thì người ta còn thấy một ít thịt nó giống như là cái lỗ tai, cái ngón tay gì đó, không biết. Nó dính trên cỏ tùm lum hết trơn. Nói chung là không còn cái thứ gì nguyên dạng để mà có thể nhận dạng được. Chỉ biết được cái khúc ruộng này là cái khúc ruộng của anh Bãi đang cài, và cái đôi dép của anh còn nằm ở trên bờ mà. Người ta mới chạy về cho chị Bãi hai. Bà nghe bà đi hết muốn nổi luôn. Tới hồi ra tới thấy chồng mình tan xương nát thịt vậy, bà chỉ biết xỉu tại chỗ thôi. Mấy cái người mà gan gan, người ta là súng lại, người ta lượm xương thịt Bãi lại để con về làm đám ma. Thì thiệt ra là cái vùng đó là vùng biên giới mà, thời loạn lạc thì bom đạn nó còn sót lại đâu có ai biết có ở đâu. Thậm chí tới thời điểm bây giờ mà nhiều khi còn sót lại những cái mảnh bom hoặc là những cái trái bom đạn còn nguyên. Phải anh xui xẻo anh cài trúng ngay cái chỗ đó thì chết thảm. Thì nhưng mà tuy là vậy mà người ta cũng quở bà hai dữ lắm. Người ta nói bà độc miệng độc mồm á, trù rủa người ta để cho người ta xui xẻo như vậy. Tưởng đâu vậy là bà hai bà sẽ có cái động thái gì để mà tiết chế lại, nhưng mà không có đâu. Chôn anh Bãi xong chưa kịp mở cửa mã là bà đi qua bà đòi tiền người ta. Bà biểu lấy tiền phúng điếu ra trả nợ cho bà. Chị Bãi tức lắm, nhưng mà vẫn lấy tiền phúng điếu ra để đưa cho bà. Tại vì bây giờ nhà bà ngoại cái số tiền đó ra, làm gì còn số tiền nào khác. Thì vừa đưa xong thì bà cũng nói, chị Bãi á, nói vợ chồng tôi thiếu nợ bà, thì từ từ vợ chồng tôi mần trả. Bà rủa chồng tôi chết rồi, mồ mả chưa có lạnh nữa, mà bà qua đòi tiền. Bà ăn tiền của người chết là không có yên đâu nghe. Ăn cái gì thì phải trả lại bằng cái đó. Ăn mạng là trả mạng đó bà hai. Bà nghe bà tức lắm, vì chị Bãi rủa bà mà. Bà nhào vô bà muốn đánh chị Bãi, thì mấy cái người ở xóm vậy mới chạy qua kêu chồng con bà lôi bà về. Lôi bà được về nhà rồi bà cũng đâu có nghỉ đâu, bà đứng chống nạnh bà chửi tiếp. Chửi tới chừng nào mệt quá mới nghỉ. Chị thương là thương cho chị Bãi, chồng chết để lại bà mẹ già với ba đứa con. Nói xin lỗi chứ nhờ cái chết của ổng mà phải thoát được cảnh nợ. Còn không thì không biết là bị bà hai bà rủa xả cái chuyện đó tới chừng nào. Rồi tới cái lần đó là giáp năm anh Bãi, ai trong xóm cũng tới nhà chị để đám dỗ. Thì người ta làm đám bên này, bên kia bà xách trôi bà rượt thằng con bà mầm. Cái thằng Út này là cái thằng dạng lì lợm mà nó phá dữ trời lắm. Bà rượt bà đập nó hoài. Rồi mỗi lần chửi là bà sẽ rủa nó. Bà nói là mày chết ở đâu mà chết phức cho rồi đi. Bữa nay bà cũng chửi y vậy. Vậy đó mà không biết ai khiến mà thằng nhỏ nó mới trả lời là bà khỏi trù, rồi cũng có ngày tôi chết tan xác trước mặt bà. Bà nghe bà tức lắm, bà mới rượt nó chạy. Chạy một hơi ra ngoài ruộng. Nó nhỏ cho nên nó nhanh. Nó chạy còng còng phía trước, còn bà rượt theo phía sau. Bà đang chạy cái bà cũng nghe một cái ình, cái hơi mạnh tới nỗi mà nó thổi bà bay ngược lại đằng sau cả khúc, muốn chết chất luôn. Thì ta nói cái cảnh nó y rang như cái bữa anh bà chết. Khói mịt mù, xương thịt văng tứ tung. Bà nhìn thấy một cái mảnh còn nguyên duy nhất là cái bàn giò của thằng nhỏ, nó cục tới mắt cá rồi, mà còn mang nửa chiếc chiếp lạo. Thì còn phải nói gì nữa, bà xỉu tại chỗ luôn. Tới hồi đám ma của cái thằng Út kia, bà lại đi qua bên nhà chị Bảy này, bà đòi đánh người ta. Tại bà nói chị Bảy rủa con bà chết, làm dữ quá người ta phải báo chính quyền xuống làm việc mới bắt bà về lại nhà được. Chôn thằng nhỏ xong là tối đó nó về với bà liền. Bà thấy mình mẩy của nó te tua mà máu me còn hơn cái sơ mướp. Đâu có cái chỗ nào lành lặn đâu, toàn là chắp giá lại thôi, nhúc nhích là máu nó trào ra lên láng. Nó chỉ mặt bả, nó nói là tại bả rủa anh Bảy á, cho nên anh Bảy mới về bắt nó. Nó nói là anh Bảy dẫn nó chạy ra cái chỗ có mìn rồi giật kiếp. Tưởng đâu bả hối hận, ai về đâu sáng bả lôi da phả nhà người ta ra bả chửi tiếp. Rồi hầu như ngày nào thức dậy là bả cũng chửi nhà chị Bảy trước một cái, rồi bả mới ăn sáng hay sao. Bà chửi chị Bãi là độc miệng rủa con của bà. Chửi luôn anh Bãi là chết rồi mà vẫn còn giết con bà. Bà chửi mà tới mức chị Bãi lâu sau này bà chịu hết nổi, dắt mẹ chồng với con ôm con đi xứ khác luôn. Mà bà vẫn cứ chửi. Bà làm quá hàng xóm mới có ý kiến. Tại vì chị Bãi dọn đi rồi, bà chửi vậy chỉ có hàng xóm xung quanh nghe được thôi chứ chị Bãi đâu có nghe. Hàng xóm ý kiến cái chửi luôn hàng xóm. Người ta nói bà nói người ta là một chuột với chị Bãi, rồi chửi có giò có dọc. Kiểu như có một cái câu mà ấn tượng nhất là hay nhất là gì? Tổ tiên dòng họ gia phả mày, 36 họ cha, 33 họ mẹ, đội mồ đội đất sống dậy mà nghe tao chửi, cái đồ không biết dạy con cháu. Rồi có điều lần này bà chửi lộn người. Có cái bà hàng xóm nè, bị bà chửi cái câu đó giận tím mặt lên. Bà mới nói với bà hai là muốn gặp dòng họ của bà thì chờ đi, từ từ gia phả nhà bà qua kiếm bà hai. Mấy lúc đó đêm nào mấy thằng thanh niên trong xóm cũng đi soi ếch á. Tụi nó nói là tầm 1-2 giờ sáng là tụi nó thấy bà hàng xóm, cái bà bị chửi á, thêm một ông già nữa, đứng ở trước nhà bà hai mà phun cái nước gì trắng đục như nước vôi vậy đó. Mà không có phun một đêm đâu, 9 đêm liền, liên tục luôn. Sáng nào ra là cái sân nhà bà hai cũng đóng cái trắng trắng đốm đốm. Rồi cho đến một tuần sau là cái bà hai này nè, bà đội mâm qua nhà người ta để xin lỗi. Mà đội qua liên tục mấy ngày trời thì cái bà hàng xóm bà mới chịu tha. Bà đi qua nhà bà này, bà đeo cái khẩu trang vải mà máu ở trong thấm ra ngoài luôn. Thấy ghê lắm, bà hai á. Thì qua cái vụ đó thì cái bà hàng xóm này bà mới kể, bà mới nói thiệt là bà nhờ một ông thầy phun nước bùa che mắt tổ thần, rồi đuổi vô hương linh của dòng họ bà hai đi, để khiển cái dòng linh dòng họ bà qua kiếm bà hai. Cái miệng bà máu không là do bà bị dòng giả đó. Người ta nói là đánh chết cái nết không chừa, là đúng y cái trường hợp của bà hai này luôn. Cho dù bao nhiêu trận đi nữa là cứ đụng chuyện là bà chửi rủa người ta y như thường. Mà có một cái là bà mê tín dị đoan dữ lắm nha. Mà cái kiểu là như là bà chắc là ít có giống cái số đông lắm. Là bà không có thờ một cái vị nào hay một cái đạo nào chủ mệnh hết á. Cứ thấy ở đâu có nhang khói là bà giái lìa với lìa. Gặp ông cậu bà cô nào cũng xin được làm đệ tử. Bạn Cúc có nêu quan điểm của mình về cái việc này nè. Bạn nói là thà là mình vô thần vô thánh, không thờ ai, chứ nếu mà gặp ai cũng thờ thì không có nên chút nào. Thì quê bạn có cái quan niệm về ngày tận thế, nếu mà công đức nhiều thì sẽ được các vị rước đi, đạo nào đi theo đạo đó. Còn cái dạng mà đạo tùm lum như bà hai này thì chắc các vị chỉ là kiểu như nhường qua nhường lại thôi chứ không ai dám rước hết. À, thì Cúc nói vậy. Thì quay trở lại với bà hai này. Bà mê tính tới nỗi mà cứ gặp cái miếu ở đâu là bà giái lại để xin người ta đi theo phù hộ. Thì có một cái bữa kia đẹp trời, bà mới giái lộn cái miếu của hồn mất do tai nạn. Vậy là nó theo về, nó quật, nó quậy cái nhà bà tè le luôn. Đồ ăn nấu chín thì tiêu nhớt, ngày nào cũng vậy. Gà dịch thì chết liên miên. Nhỏ gái lớn của bà nửa đêm la làng. Nó nói có thằng nào đó mình mẩy mặt mày máu me không à, ở đâu chạy vô phòng nó đòi hiếp. Thằng Út thì hiện về khóc lóc với bà. Nó nói tự nhiên cái bà dẫn quỷ về dành ăn với nó, còn đánh không cho nó ngự trong nhà nữa. Đó, bà này bà mới nghe vậy, bà đi kiếm một cái bà thầy. Bà thầy này dắt theo một cái thằng nhỏ để mà ngồi đồng. Dòng nó lên, nó nói là nó bị tai nạn chết ngoài đường. Người ta thấy cái chỗ đó có hương mới lập cái miếu. Bà hai này bà kêu nó về với bà thì nó về thôi, chứ nó đâu có tự ý đi theo đâu. Bà thầy mới dây qua bà hai hỏi là có đúng là nó nói vậy không, nó nói vậy đúng không. Bà gật đầu bà xác nhận. Bà nói tại thấy có cái miếu thì bà giái các vị theo phù hộ. Bà thầy bà nghe bà lắc đầu không luôn. Hết chuyện đi rước dông về nhà. Bà mới kêu cái dông là ăn mấy bữa nay no rồi, hết đói rồi, thôi đi đi đừng có ám nhà người ta nữa. Mà nó đâu có chịu. Nó nói nó đói hay sao, đi nó đói hay sao. Đâu phải muốn kêu người ta về là kêu, muốn đuổi đi là đuổi đâu. Bây giờ nó khoái con bả rồi, nó không có đi đâu nữa hết á. Nó muốn làm con rể của bả à. Bà thầy bả mới nói hoài không có được. Bả mới làm phép bả bắt nó lại, rồi bả cắt duyên âm cho nhỏ con gái của bà hai luôn. Rồi bà thầy bả nói với bà hai á, là mới mốt ra đường bớt giái lại lại giùm chút, bớt khẩu nghiệp lại luôn. Tại vì trong nhà bả không chỉ có cái dòng đó đâu. Bà chửi rủa bà kêu cô hồn về các thứ rồi, người ta đứng lên khền ở trong nhà bà hết trơn. Bà thầy không có đủ sức để hóa giải. Bây giờ chỉ còn cách là bà tu bớt cái miệng lại, làm phước nhiều vô, không thôi là lãnh hậu quả nặng lắm. Gặp người ta bị như vậy là tởn rồi. Chứ còn bà hai này thì đúng kiểu thanh niên cứng luôn, không có gì có thể lay động được bà. Rồi đến một cái câu chuyện bi hài nó xảy ra mà không có ai nghĩ là bà có thể làm được như vậy. Có một không hai luôn. Chuyện là con gái bà có bị một cái thằng nó quất ngựa truy phong. Nhỏ này có bầu, rồi cái thằng kia lại xuống tóc đi tu. Thì nói tu cho nó sang thôi, chứ kiểu tu tự túc, tu tại gia đó. Thì bà mới dẫn con gái bà tới chỗ đó bắt đền nằm dạ. Ai dè đâu cái thằng kia nó giảng cho một tràng. Nó nói là mẹ con bà kiếp trước mắc nợ nó, nên kiếp này phải trả. Bây giờ nó đi tu là coi như mẹ con bà trả hết rồi. Nếu như mà đi kiếm nó nữa như vậy đó, là mẹ con bà lại mắc nợ nó dài dài. Vậy mà bà tin đó. Bà xá nó lia lịa rồi dắt con gái về bà phá thai. Xui rủi sao nhỏ bị tổn thương bên trong, băng huyết chết luôn. Mà lạ một cái này nè, là từ lúc con gái bà chết á, thì cái bùa bà bỏ ông chồng hết linh. Ông không có chịu ăn bất cứ cái thứ gì bà đưa nữa. Thêm một thời gian nữa là ông bỏ về nhà vợ lớn của ông luôn. Cái bà này bà gan, bà tới đánh ghen mấy lần, nhưng mà ông đó nhất định không về là không về. Bà tức quá bà mới đi phá. Bà đi báo chánh quyền bắt ông này chuyển hàng lậu. Rồi cái ông ở tù luôn. Mà bà hại ông xong thì bà đâu có làm ăn bên Cam được nữa, tại vì mấy cái mối quen biết đó là của ông mà. Rồi cái bà mới chỉ còn có cái vụ tiền góp thôi. Bà về bà ở với người con thứ ba, thì lúc đó cái ông này có vợ con rồi. Ông không có chịu ở với bà, ông ra riêng, tại vì ông giận bà cái vụ thưa cha ông đi tù. Mà bỏ bà thì ông có đặng, tại vì cũng dù gì cũng là mẹ mình mà. Bà cũng năn nỉ, ông biểu hai vợ chồng thôi về ở với bà đi, rồi bà chỉ cho cách làm ba cái tiền đó, rồi giao nhà cửa tiền bạc lại hết luôn. Cái ông này thì tuy đã đồng ý, Nhưng mà ông nói là 11 á, bả mà ở nhà trước là ông ở nhà sau, chứ đừng có mong mà ông dòm mặt bả. Tới cái hồi bả bệnh là bả ngồi luôn một chỗ, bả không có nằm xuống được. Bả mà nằm xuống một cái là bả rên dữ lắm, bả than đau. Bả ngồi ăn uống rồi tiêu tiểu gì một chỗ luôn. Vợ chồng chăm bà không nổi thì mướn người về chăm. Mà ai mà ở nổi với cái miệng của bà này, bà chửi người ta dữ lắm. Rồi hai vợ chồng này riết rồi cũng bỏ liều luôn, cất cái nhà sát bên rồi ở nó bên đó. Cơm nước thì tới giờ đem qua bên này. Chuyện vệ sinh thì mướn người về lau dọn, tắm rửa cho bà, rồi người ta đi về, chứ người ta cũng không có chịu ở lại. Nghe thì nhẹ nhàng vậy thôi, chứ mà mỗi lần lau dọn tắm rửa động vô người bà chửi vô dơi. À, thì mỗi lần bà lên cơn là bắt đầu bà chắp tay xá lia lịa, bà biểu tha cho bà xin lỗi tùm lum hết trơn. Có khi la làng lên nói anh bãi gì kiếm bà, rồi không thì la lên biểu thằng Út ơi, đừng có chạy vô miệng nó nổ. Vậy đó mà bà sống dai dữ thần ung, 30 năm sau mới chết. Tới cái đoạn gần cuối đời là bà không có ăn uống được gì nữa nè, tay chân cũng không có cử động được, cái miệng thì cứ hả ra ơ ơ vậy chứ không có nói được gì. Đút đồ ăn nước uống vô là chảy ra ngoài hết. Nói chung là cái thời điểm đó nhìn như cái xác khô vậy, cứ ơ ơ cái miệng thôi, còn lại là không ăn uống, không tiêu tiểu được. Lại gần bả thì nó hôi thối dữ lắm, tại bả ngồi mấy chục năm cái phần dưới nó lở loét ra hết, đâu có ai biết bả muốn nói gì, bả cứ ơ ơ vậy đó. Để tới cái bữa nọ thì trời mưa nó lớn dữ lắm, dòng gió chớp như bão tới vậy đó. Thì sáng ra cái người con dâu mới đem đồ ăn qua thì thấy bà chết rồi. Mà cực kỳ lạ luôn, bà chết trong tư thế quỳ lại, cái miệng chảy máu trà đỏ dưới đất hết trơn. Không có ai hiểu là bà bị liệt như vậy mà đi ra sân cái kiểu gì để mà quỳ chết cái ngoài đó như vậy. Cái lúc đem liệm người ta chỉ có thể chuốt cho cái chân bà thẳng thôi, chứ cái tay là vô phương. Sợ qua giờ tốt cho nên người ta để về liệm luôn. Sau khi chôn bả xong thì con dâu bả chiêm bao, thấy bả quỳ lại từ ngoài sân lại tứ phương vậy đó, mà tay giả vô miệng chăn chắc. Đó là câu chuyện kết thúc về cuộc đời của một người đàn bà sống rất là độc miệng ở bên gia đình của một người bạn của bạn Bạch Cúc. Đó. Thì sẵn mới hôm nay mới biết ra rồi chia sẻ lên trên kênh để cho bà con khán thính giả cùng nghe. Thì thực ra này, đôi khi những cái tình huống của cái bà hai này đúng là chúng ta thấy ngoài đời hiếm khi, mà ý là chúng ta thấy đó là một cái chuyện gì đó nó rất là đôi khi nó phi lý, nhưng mà thực sự có những người như vậy đó chứ không phải không đâu. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện, hẹn gặp lại quý bà con ở video sau ha. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.